Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này đến quá bất ngờ, quá đột ngột. Thiệu Hành không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, hắn chỉ đứng bất động, ngây người nhìn tấm poster khổng lồ đó. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ. Giống như tất cả những nỗi nhớ nhôn nao tột độ của con người, dệt nên một giấc mơ đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn trong đêm tối. Khi mặt trời mọc, chúng sẽ tan biến thành bọt biển mờ mịt, chỉ còn lại một mảnh tịch mịch lạnh lẽo. Nhưng lần này, giấc mơ này lại chân thật đến lạ thường. Hắn có thể ngửi thấy mùi gió, cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng mặt trời, còn có thể nghe thấy mọi người đồng thanh hô vang tên của người đó. Hắn thậm chí lại nghe thấy tiếng đàn của người đó, bản nhạc nhẹ, dịu dàng chữa lành, khiến đêm đêm không ngủ không còn cô tịch, khiến người theo đuổi giấc mơ nhìn thấy bình minh mới. Có phải là cùng một người không? Hay chỉ là giống nhau về diện mạo, thực tế lại không phải người mà hắn đang tìm kiếm? Nhưng cậu ta cũng tên là Thẩm Kỳ Nhiên, cậu ta cũng biết chơi nhạc nhẹ, ngay cả đôi mắt cong lên khi mỉm cười trên tấm poster cũng không khác gì trong ký ức. Thiệu Hành vô thức bước về phía trước vài bước, rồi một lần nữa lao nhanh. Gió gào thét bị hắn bỏ lại phía sau, mỗi bước chân đều như đạp lên trái tim mình, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hắn cần phải xác minh tất cả điều này, dù là một giấc mơ, hắn cũng muốn nắm giữ một khoảnh khắc ấm áp, để có thể vượt qua nhiều đêm cô tịch và lạnh lẽo hơn trong tương lai. Trong sân vận động ngoài trời, người hâm mộ đắm chìm trong sự cuồng nhiệt, không ai phát hiện ra, ở góc khán đài cao nhất của sân vận động, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Hắn ẩn mình trong bóng tối, nhìn xuống người thanh niên đang chơi piano trên sân khấu. Càng nhìn lâu, con sóng trong đôi mắt đen càng dữ dội. Thật sự giống hệt khi lật bản nhạc, sẽ theo thói quen véo nhẹ mép trang. Khi chơi xong một bản nhạc, sẽ nhẹ nhàng mím môi. Thậm chí ngay cả dao động tinh thần lực cũng hoàn toàn giống hệt người đó. Tất cả chi tiết và thói quen đều khớp hoàn toàn. Là em ấy, chính là em ấy, thật sự là em ấy. Thẩm Kỳ Nhiên không hề hay biết rằng đã có thêm một vị khách đặc biệt trong sân vận động. Cậu chuyên tâm biểu diễn âm nhạc của mình, nhận thấy sự cuồng nhiệt của người hâm mộ hôm nay vẫn điên cuồng như cũ. Trong mỗi khoảng dừng giữa các bản nhạc, cậu đều không để lại dấu vết mà bổ sung thêm một lớp phòng thủ cho kết giới tinh thần lực phía trước, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân. Biểu diễn xong bản nhạc cuối cùng, cậu đứng dậy cúi chào mọi người. Dưới khán đài, sự ồn ào và xôi trào đạt đến cực điểm, cả hội trường vang vọng tiếng hô. Encore, encore, theo lệ thường. Thẩm Kỳ Nhiên sẽ đi vào hậu trường nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ tiếp tục biểu diễn bản nhạc encore cuối cùng. Cậu mỉm cười vẫy tay chào mọi người, đang chuẩn bị quay người rời đi, thì trên sân khấu đột nhiên truyền đến một tiếng rầm, rất lớn, như có vật gì đó rơi xuống đất. Trên sân khấu rộng lớn đột nhiên xuất hiện một người mà hắn vừa gặp không lâu trước đó. Kỳ Nhiên, biểu cảm của người đó không thể nói nên lời kỳ lạ, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Ánh mắt cũng nóng rực đến đáng sợ. Hắn khẽ gọi tên Thẩm Kỳ Nhiên, từng bước đi về phía cậu. Thẩm Kỳ Nhiên mặt tái mét, chết tiệt, Dù Từ Tháp, cái tên đầu lĩnh đặc vụ này sao lại đột nhiên chạy lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại có thể đột phá kết giới tinh thần lực SS cấp của mình sao? Chẳng lẽ là muốn bắt mình? Mẹ kiếp, tôi không phạm pháp, cũng không vi phạm quy định, các người muốn bắt là bắt. Vô pháp vô thiên như vậy sao? Thấy biểu cảm của người trước mặt không ổn, Thiệu Hành cuối cùng cũng phản ứng lại. Lúc này, mình không phải là diện mạo ban đầu, nhưng hắn vừa mới chiếu đến đây, lại có sự hạn chế của quy tắc thế giới, không thể lập tức biến về dáng vẻ ban đầu, chỉ có thể dùng lời nói để xác nhận thân phận của mình. Kỳ Nhiên, anh là Thiệu Hành. Thẩm Kỳ Nhiên căn bản không nghe rõ hắn nói gì. Bởi vì giọng nói của đối phương hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng la ó điên cuồng của mọi người dưới khán đài. Những người hâm mộ cuồng nhiệt này ngày nào cũng muốn xông lên sân khấu để dán lấy thần tượng của mình nhưng chưa lần nào thành công. Giờ đột nhiên lại xuất hiện một kẻ phá vòng vây thành công, đường hoàng đối mặt với thần tượng mà họ yêu nhất. Mẹ nó, ai mà chịu phục được? Mọi người lập tức tự hiện thần thông, ai bay được thì bay, ai nhảy được thì nhảy, ai bò được thì bò, vây lấy. Dòng người mãnh liệt như những con sóng dữ dội, không ngừng va đập vào kết giới tinh thần lực trên sân khấu. Không chỉ kết giới, ngay cả sân khấu cũng có dấu hiệu rung lắc. Lần biểu diễn trước vừa xảy ra sự cố sân khấu sụp đổ, bây giờ lại tái diễn cảnh này, Lạc Na dưới khán đài sợ đến hồn siêu phách lạc. Cô không còn tâm trí để kinh ngạc tại sao Du Tư Tháp lại to gan lớn mật đột nhiên lên sân khấu bắt người. Cô vừa chỉ huy các bảo tiêu đi tiếp ứng Thẩm Kỳ Nhiên, vừa khàn cả giọng hét lớn. Kỳ Nhiên, mau xuống dưới, xung quanh loạn thành một đoàn, Thiệu Hành cũng nhận ra đây không phải là hoàn cảnh tốt nhất để gặp lại và nhận nhau. Hắn vội vàng tiến lên hai bước, nắm lấy cổ tay Thẩm Kỳ Nhiên. Đi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện, buông tôi ra. Thẩm Kỳ Nhiên kinh hãi lập tức dùng hết sức bình sinh, tung một cú đá mạnh. Tôi và anh không có gì để nói. Thiệu Hành bất ngờ ăn một cú đá, không khỏi sững sờ. Nắm lấy cơ hội này, Thẩm Kỳ Nhiên đã thoát khỏi hắn, nhanh chóng chạy về phía hậu trường. Người hâm mộ dưới khán đài thấy thần tượng của mình bỏ chạy, càng thêm sốt ruột và cuồng loạn, dốc hết sức muốn xông lên sân khấu. Thẩm Kỳ Nhiên đã hội hợp thành công với các bảo tiêu, mọi người hộ tống cậu rời sân khấu. Lúc nãy, trong đầu Thẩm Kỳ Nhiên toàn là chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, ngàn vạn lần không được để hắn bắt đi, mình không muốn bị nhốt chung với lũ trùng cái đang đờ, ân đê, xê. Bây giờ cậu mới nhớ ra mình trong tình thế cấp bách đã đá Du Tư Tháp một cú rất mạnh. Cậu hơi thấp thỏm quay đầu nhìn lại, phát hiện người kia dường như bị đá cho ngây người, vẫn đứng bất động tại chỗ. Hửm, mình đá một cú làm hắn choáng váng sao? Cũng đâu có đá mạnh lắm đâu, hiệu quả tốt vậy à, cách chương.